Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 17, Đại Loạn Mở Màn. Thừa dịp bóng đêm, Thẩm Thành Bình cùng Lục Tiết Kỳ điều khiển xe ngựa rời đi này Trung Bình Trấn. Hai người hồi lâu không thấy, hắn tự nhiên không muốn bên người lại thêm một cái Vương Thành Phong làm kỳ đà cản mũi. Mà đối với Lục Tiết Kỳ tới nói, đi nơi nào đều không trọng yếu. Chỉ là cùng với Thẩm Thành Bình đồng hành là tốt rồi. Phái Thục Sơn bởi vì là lấy kiếm tu vi chủ. Vì lẽ đó so với núi Thanh Thành, càng chú trọng đệ tử rèn luyện. Cho nên nàng ở tu hành bước đầu thành công sau khi liền được sư môn phân công nhiệm vụ. Đi Tây Bắc đối phó một cái ngàn năm sói yêu. Chỉ là không nghĩ tới cái kia sói yêu còn có một cái hồ yêu đồng bạn. Lục Tiết Kỳ nhất thời không quan sát liền bị thiệt thòi. Tuy rằng đem cái kia sói yêu cùng hồ yêu cùng diệt trừ, bản thân cũng bị thương. Không thể làm gì khác hơn là tới trước tới gần phái Côn Lôn làm khách dưỡng thương. Bây giờ thương thế đã phục hồi như cũ. Vừa vặn cảm ứng được Thẩm Thành Bình đi tới phụ cận. Liền cùng Thẩm Thành Bình cùng rời đi. Không giống với Lục Tiết Kỳ vị trí phái Thục Sơn. Ở bên ngoài du lịch rèn luyện tự thân kiếm thuật tu vi cũng là một hạng tu hành. Bích Giao bây giờ vẫn không có xuất sư. Chu đạo trưởng cũng không cho phép hắn xuống núi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể ở lại núi Thanh Thành trên. Thẩm Thành Bình đối với phái Thục Sơn kiếm tu phương pháp cũng có chút hiếu kỳ. Có điều nhưng không có hướng về Lục Tiết Kỳ dò hỏi. Bình thường đệ tử lên núi bái sư thời điểm, được truyền thụ đồng thời, cũng sẽ xin thề bảo thủ bí tịch bí mật. Không giống với dân chúng tầm thường xin thề trên căn bản sẽ không gợi ra thiên địa đáp lại. Người tu chân thân trên thiên tâm, phát ra lời thề không đơn thuần sẽ khiến cho thiên địa đáp lại. Còn có thể ở tự thân nguyên thần trên lưu lại dấu ấn. Nếu là trái với, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trước ở núi Thanh Thành, Thẩm Thành Bình cũng chưa bao giờ hướng về Bích Giao hỏi thăm núi Thanh Thành phương pháp tu hành. Vẫn là Chu đạo trưởng chủ động đem phương pháp luyện khí truyền thụ cho hắn. Lúc này xác nhận Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ tình huống, Thẩm Thành Bình cũng không có quá nhiều mục tiêu. Liền quyết định tại đây thế giới Liêu Trai chung quanh du lịch một phen. Mở mang kiến thức một chút thế giới này tình huống. Cũng không có trực tiếp ngự kiếm. Vẻn vẹn là đơn thuần điều khiển xe ngựa du lịch. Bất chi bất giác hai người cũng đã được rồi hơn 10 ngày. Tối hôm đó, sắc trời ảm đạm. Ở sắc trời muốn đêm đen đến thời điểm. Cuối cùng cũng coi như là ở bên đường nhìn thấy một chỗ lụi bại trạm dịch. Lúc này Thẩm Thành Bình đã cảm giác được, theo những năm này vương triều sức ảnh hưởng ngày càng yếu bớt. Không cách nào trấn áp thiên hạ Thái Bình. Cái này địa quỷ mị cũng dần dần mà tăng nhanh. Trạm dịch mang theo một cái đèn lồng. Bốn phía hoang vu một mảnh, lẻ loi tọa lạc ở nơi đó. Mới nhìn thật là có mấy phần âm u. Vương triều tận thế, trước hết chịu ảnh hưởng chính là những này trải rộng thiên hạ trạm dịch. Chỉ xem này trạm dịch lụi bại dáng dấp liền biết sợ là muốn đến mấy năm đều không có sửa chữa quá. Xe ngựa đứng ở trạm dịch bên cạnh. Thẩm Thành Bình cao giọng nói. Có ai không? Có ai không? Rất nhanh sẽ nghe được một tiếng cọt kẹt. Hẹp tiếp theo liền thấy một đạo lọm khọm bóng người nhấc theo một cái đèn lồng loạng choa loạng. Choạng đi tới. Đây là một tên lão ông. Trên người mặc một bộ da dê sen lận áo. Mơ hồ có thể thấy được mặt trên thêu một cái chữ T. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này nên chính là trạm dịch dịch tốt. Toàn bộ trạm dịch còn có vài cỗ khí tức. Ngoại trừ này dịch tốt ở ngoài, đều là cái khác chạy đi người. Thẩm Thành Bình hướng về phía dịch tốt nói. Lão trượng, có thể hay không tha cho chúng ta ở đây ở tạm một đêm. Lão dịch tốt nhấc theo đèn lồng đánh giá. Một phen. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng ở bên cạnh hắn Lục Tiết Kỳ đều là một thân thư sinh trang phục. Gật đầu một cái nói. Hóa ra là hai vị tướng công a. Mà vào đi, gỡ bỏ hàng rào như thế môn. Để quá một con đường. Thẩm Thành Bình đánh xe ngựa tiến vào trong trạm dịch. Ngừng ngựa tốt xe. Lão dịch tốt dẫn dắt hai người đến một loạt nhà trước. Chỉ vào trong đó hai gian nói. Các ngươi ngay ở này hai gian phòng trống ở trong nghỉ ngơi đi. Thẩm Thành Bình khẽ gật đầu. Nhìn như vô ý chỉ cách đó không xa mấy gian nhà nói. Lão trượng, cái kia mấy gian nhà. Chấm ngoặc kép, lão dịch tốt nói. Hả, thật gọi mấy vị biết được. Cái kia mấy gian nhà xưa nay đều là dùng để thu xếp người chết thi thể. Vào lúc này vừa vặn có phù linh về quê người. Vì lẽ đó nơi đó sắp đặt có mấy cỗ quan tài. Tiểu tướng công không cần phải lo lắng gặp có cái gì kẻ xấu. Quét cái kia mấy gian nhà một chút. Thẩm Thành Bình đăm chiêu nói. Đa tạ lão trượng, lão dịch tốt nhất theo đèn lồng loạng choạng rời đi. Trời tối người yên. Bản thân này trạm dịch liền ở vào vùng hoang dã. Mơ hồ có thể nghe được cú đêm tiếng kêu. Toàn bộ trạm dịch lặng lẽ. Nếu như cẩn thận lắng nghe, thậm chí có thể nghe được cách đó không xa truyền đến ngáy thanh. Khoảng cách Thẩm Thành Bình bọn họ vị trí phòng khách vài trượng xa. Một luồng âm gió thổi qua. Một tiếng cọt kẹt, nguyên bản hợp lại phòng cửa mở ra. Lộ ra bày ra ở trong đó mấy cỗ mới tinh quan tài. Trong phòng âm khí hội tụ, dần dần trở nên nồng nặc. Trong chớp mắt, nguyên bản hợp lại cùng nhau quan tài chậm rãi di động mở ra. Một con màu đỏ tươi tay chậm rãi dò ra. Bái ở quan tài bên trên. Đen kịt như mực móng tay có ít nhất dài mấy tấc. Một bóng người đột nhiên từ quan tài ở trong ngồi dậy. Rõ ràng là một bộ thân mang đại hồng áo cưới nhưng thất khiếu chảy máu nữ thi. Nữ thi từ quan tài ở trong bò ra. Loạng choạng liền ra đặt quan tài gian phòng. Xuất hiện ở giữa sân. Yếu ớt ánh trăng chiếu tại đây một bộ nữ thi thể trên. Lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Nữ thi tựa hồ là người được người sống khí tức. Dĩ nhiên bước động bước chân hướng về một gian phòng khách đi tới. Nguyên bản ở trong phòng tu hành Thẩm Thành Bình ở ngừng thi trong phòng âm khí tăng vọt thời điểm. Liền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong tròng mắt tinh mang lấp lóe. Có thể nói nữ thi gia quan tình hình hoàn toàn ở hắn giám thị bên dưới. Hắn lúc trước liền mơ hồ cảm giác cái kia mấy trong phòng lan ra khí tức có chút không đúng. Âm khí quá mức dày đặc một chút. Tuy rằng dịch tốt nói đó là đặt thi thể địa phương. Có điều Thẩm Thành Bình vẫn là ký ở trong lòng. Đúng như dự đoán, ngày rằm lúc thật sự có thi thể trá thi. Thẩm Thành Bình nhìn cái kia nữ thi từng bước hướng về sát vách phòng khách đi tới. Sát vách phòng khách ở trong là một tên chạy đi khuân vác. Vào lúc này chính nơi đang ngủ. Hồn nhiên không biết mình ở vào cỡ nào nguy cơ bên trong. Vừa trá thi quỷ mị đồ vật đối với nhân loại máu tươi nhất là khát cầu. Một khi nuốt chửng máu người. Như vậy này thi quỷ sẽ trở nên càng hung lệ. E sợ quá tối nay. Này trong trạm dịch thì sẽ không có một người sống. Giơ tay thả ra một đạo kiếm khí. Đem cái kia nữ thi chém giết. Ngay lập tức lại là một ánh lửa. Đem nữ thi hoàn toàn nuốt chửng lấy. Thẩm Thành Bình cũng không có quản bị thức tỉnh người. Mà là suy tư lên. Mấy năm gần đây, quỷ mị là càng ngày càng nhiều. 15 năm trước, Vương Sinh như vậy thư sinh chính mình một người ra đi đến bên ngoài mấy trăm dặm Lao Sơn Phái. Không có gặp phải chút nào dị thường. Có thể hiện tại ở nhiều người địa phương cũng còn tốt. Phàm là hoang vắng một điểm địa phương. Như vậy quỷ mị liền không thiếu hụt. Thẩm Thành Bình cùng Lục Tuyết Kỳ ở trong mười mấy ngày nay. Những chuyện tương tự gặp mấy lần. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình biết. Liêu trai màn lớn đã dần dần mà kéo dài. Một cái hỗn loạn quỷ quái tùy ý có thể thấy được thế giới cũng mở ra. Cần phải chờ đợi nhân gian vương triều tái tạo, thiên hạ một lần nữa yên ổn, như vậy tình huống mới gặp một lần nữa chuyển biến tốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.